Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1815, bỉ ngạn hoa nở. Hoa yêu linh hồn ý niệm mới vừa xuất hiện, Diệp Thiên thì đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo huyết ảnh, theo trong ý thức lóe lên một cái rồi biến mất, phát ra, cạc cạc, thanh âm. Kêu to lao xuống hướng trên giường bệnh Lý Hữu. Cùng lúc đó, chỉnh cái phòng bệnh bên trong, đỏ quang đại tác, vô tận nhỏ vụn quang mang, minh diệt lấp lóe, giống như là một vành mặt trời, chính nổ tung tại trong phòng bệnh mỗi một tấc trong không khí. Đỏ đến lóa mắt phát lạnh, bởi vì hoa yêu tu luyện là linh hồn công kích thuật. Lại thêm hoa yêu linh hồn ẩn núp tại Diệp Thiên thức hải bên trong, cùng Diệp Thiên tâm ý tương thông, cho nên Diệp Thiên ý thức có thể cảm ứng được đỏ quạ ẩn hiện cảnh tượng. Cùng trong phòng bệnh, hồng mang lấp lóe tình hình quỷ dị, nếu là đổi lại một người khác, căn bản không có khả năng trông thấy trong phòng bệnh, lúc này thể hiện ra dị tượng, Diệp Thiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Nhất thời bị trước mắt sự tình dọa đến hít sâu một hơi. Lấy hắn kiến thức cùng lịch duyệt, tự nhiên nhìn ra được đây là có tu luyện linh hồn công kích thuật cao thủ. Ngay tại cách không khống chế linh hồn lực, nỗ lực phá hủy Lý Hữu bản mệnh nguyên thần, từ đó đem Lý Hữu thần không biết quỷ không hay giết chết. Loại này thủ đoạn giết người, tạo thành tử vong dấu vết, lấy hiện nay dụng cụ đo lường, căn bản cha nhìn không ra. Không đợi Diệp Thiên làm ra phản ứng, hoa yêu linh hồn lại lần nữa chủ động theo Diệp Thiên thức hải bên trong bay ra. Cường đại linh hồn lực, hình thành một đạo thiên hà chi thủy cuốn ngược giống như cuồng mãnh lực lượng. Oanh, một tiếng, hung hăng đụng vào đỏ quạ huyễn ảnh trên thân. Phốp. Máu tươi từ hoa yêu linh hồn trong miệng phát ra. Hoa yêu linh hồn vốn là nhạt như khói xanh bóng người, bị đỏ quạ huyễn ảnh chấn động đến bay lên cao cao. Theo một trận run rẩy dữ dội về sau, hóa thành hư vô. Hoa yêu linh hồn mặc dù không có chặn đứng đỏ quạ phóng tới Lý Hữu tình thế, nhưng lại để đỏ quạ tốc độ hơi ngưng lại. Cao thủ tranh chấp trong nháy mắt liền có thể quyết ra thắng bại. Ngay tại hoa yêu linh hồn phi lên trong chốc lát, Diệp Thiên năm ngón tay nắm chặt, ầm ầm nhất quyền đánh tung mà ra, cuồng bạo quyền lực giống như là từ trên 9 tầng trời bay cuộn mà hạ thủy chảy, trùng điệp bao phủ cọ rửa tại đỏ quạ trên thân. Đỏ quạ thân thể lắc một cái, cát rít lên một tiếng, nhất thời tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, rầm rầm rầm, liên tiếp 18 đạo tiếng nổ vang, bỗng nhiên truyền ra. Lý Hữu chỗ phòng bệnh, là cái này tầng lầu sau cùng một gian, bên trái thì là 18 cái chặt chẽ tương liên phòng bệnh. Diệp Thiên một quyền này lực lượng, giống như là một đạo long quyển phong giống như, thình lình đem hắn quyền phong chính diện 18 cái phòng bệnh vách tường. Trong nháy mắt bật nát thành cặn bã. Một giây sau, bành, một đạo tiếng vang theo mặt đất truyền đến. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hắn biết đây là 18 bức tường vách tường tổng hợp mà thành bê tông. Đập ầm ầm rơi xuống đất thanh âm hoa yêu, theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên đối hoa yêu thái độ cũng theo thù địch chuyển hóa làm tương hỗ y tồn minh hữu quan hệ. Giờ phút này, hoa yêu linh hồn bóng người tiêu tán, để Diệp Thiên tâm lý rất cảm giác khó chịu, cảm thấy một trận yêu thương. Vừa mới nếu không phải lại hoa yêu linh hồn sớm lên tiếng cảnh báo, chính mình rất có thể cũng sớm đỏ quạ độc thủ, chết oan chết uổng. Diệp Thiên cũng không phải là linh hồn tu luyện người, đối linh hồn công kích thuật phòng ngự cơ hồ là không. Vừa dứt lời, hoa yêu linh hồn hơi thở mong manh thanh âm, theo trong hư vô truyền đến. Chủ nhân, tiểu nô, không có việc gì. Theo thanh âm bên trong, Diệp Thiên nghe ra được. Lúc này Hoa Yêu linh hồn vô cùng suy yếu. Vài giây đồng hồ về sau, Hoa Yêu linh hồn giống như sương mù, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bóng người. Chậm rãi xuất hiện tại Diệp Thiên thức hải bên trong. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Nếu như Hoa Yêu linh hồn lần này thật hoàn toàn chết đi, hắn hội cả một đời mang trong lòng áy náy. Ngươi hiện tại tình huống thế nào? Diệp Thiên truyền nhất đạo ý niệm cho Hoa Yêu linh hồn. Cảm nhận được Diệp Thiên chân thành tha thiết ân cần, Hoa Yêu linh hồn lắc đầu liên tục, khóe mắt treo óng ánh nước mắt, run giọng nói: đa tạ chủ nhân quan tâm, tiểu nô không có việc gì, chỉnh đốn một đoạn thời gian liền có thể phục hồi như cũ. Vừa mới đỏ quạ huyễn ảnh là linh hồn tu luyện trong lĩnh vực đỉnh phong cấp nhân vật phóng xuất ra, chỉ hận tiểu nô tu vi không đủ thâm hậu, không có thể ngăn ở đỏ quạ, đến mức để chủ nhân chấn kinh. Ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Thiên hít sâu một hơi, lau một thanh trên trán mồ hôi lạnh, trong đầu lại hiện ra một nỗi nghi hoặc. Linh hồn tu luyện người tại sao muốn cách không giết chết Lý Hữu? Là vì giết người diệt khẩu, tránh cho Lý Hữu thổ lộ ra nhiều bí mật hơn? Vẫn là khác nguyên nhân gì? Theo Diệp Thiên hiện tại nắm giữ manh mối bên trong, thực sự không cách nào phỏng đoán đến ra. Trong phòng bệnh động tĩnh tự nhiên kinh động, Thủy Trung thủ ở bên ngoài Lý Vân Lam. Lý Vân Lam đẩy cửa vào, nhìn thấy rách nát vách tường, nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn đến Diệp Thiên, đang tập trung tinh thần đứng tại Lý Hữu trước giường bệnh, kích thích từng cây kim châm, một bộ lăn lộn như vô sự biểu lộ, trăm bề không được giải Lý Vân Lam, cũng không dám quấy rầy Diệp Thiên tâm cảnh, âm thầm thở một hơi thật dài, lại lặng yên không một tiếng động lui ra phòng bệnh. Kinh thành, Bạch Long núi, Bạch Long đạo tràng, trong cung điện dưới lòng đất, trên giường đá, ngay tại ngoài vạn dặm đỏ quạ, bị Diệp Thiên nhất quyền bật nát trong nháy mắt, cùng đỏ quạ tâm thần tương thông Lữ Dương, cũng nhất thời miệng phun máu tươi, toàn thân run rẩy dữ dội, cho tới bây giờ, phốc phốc phốc, thổ huyết âm thanh vẫn như cũ bên tai không dứt theo trong miệng hắn truyền ra. To lớn cẩm thạch giường đá hoàn toàn bị hắn máu tươi nhuộm đỏ. Bên giường chung quanh đất đai bên trong cũng có máu tươi rót vào. Trong khoảnh khắc, bình tĩnh đất đai giống như là bị đột nhiên giao phó sinh mệnh lực giống như. Từng trận chi chi xê ca y tê, tê, tê, quỷ dị tiếng vang theo đất đai phía dưới truyền đến. Một giây sau, từng đóa tử sắc yêu dị bỉ ngạn hoa phá đất mà lên, hoa nở thất múi, mỗi một múi đều phóng xuất ra hào quang màu tím, trong nhụy hoa ở giữa thì là tử sắc yên lam, lượn lờ bốc lên, giống là địa ngục ma quỷ khí tức, chính trong không khí phiêu đãng dao động, cơ hồ là tại trong chớp mắt, hòn đảo trên mặt đất thì mọc đầy bỉ ngạn hoa, trong không khí bắt đầu tràn ngập xác chết trôi mùi thối, thậm chí còn có bén nhọn chói tai khóc lóc đau khổ âm thanh trong không khí liên tiếp quanh quẩn, khiến người vì đó tâm thần câu hàn. Phốc phốc, lại là một đạo máu tươi theo Lữ Dương trong miệng mũi bay ra ở giữa không trung, giống như là như mưa rơi, rơi ở chung quanh bỉ ngạn hoa trên mặt cánh hoa. Lữ Dương cho đến giờ phút này mới chậm rãi đứng người lên, sau đó miệng há ra, một đạo cuồng bạo hấp lực theo trong miệng hắn tiết ra, theo tới mà đến thì là vô tận bỉ ngạn hoa nở bắt đầu ào ào điêu linh tan tác, tà dị tử sắc khí tức giống nói dòng nước giống như xông vào Lữ Dương trong miệng. Mấy phút đồng hồ sau, theo trong không khí khóc lóc đau khổ âm thanh cùng mùi hôi khí dần dần biến mất, Lữ Dương sâu trong linh hồn bị thương thế cũng chữa trị khép lại, từng bước khôi phục như thường. Mẹ hắn, đây là tên vương bát đản nào? Vậy mà nhất quyền đánh nát chúng ta linh hồn công kích thuật. Lữ Dương phun ra một ngụm chọc khí, oán hận không bằng phẳng một câu, nói ra về sau, thương thế hắn, cũng tại thời khắc này, toàn bộ biến mất, hắn đem chính mình tao ngộ, toàn đều quy kết tại Lỗ Vô Kỵ trên thân, nắm Thảo Ni đại gia. Lỗ Vô Kỵ, ngươi cái này rùa đen tiểu nhi tử, chúng ta hôm nay kém chút thì lật thuyền trong mương, mà cái rắm, món nợ này, chúng ta phải ghi vào trên đầu ngươi không thể, nếu không phải ngươi để chúng ta ra tay giúp ngươi, chúng ta hội thụ nặng như vậy thương tổn. 10 cái chim non, liền muốn thỉnh cầu chúng ta xuất thủ. Lần này, chúng ta muốn 20 cái chim non, nếu là không cho, chúng ta, đòi mạng ngươi. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Lữ Dương trong giọng nói tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng oán khí. Tỉnh táo lại về sau, nghĩ đến đem hắn linh hồn công kích thuật nhất quyền vỡ nát cao thủ, càng làm cho hắn nhịn không được hít sâu một hơi, âm thầm cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như đối phương lực lượng ở trên tường một số, chỉ sợ cũng không phải bật nát đỏ quả trọng thương linh hồn hắn, mà chính là trực tiếp đánh nát hắn bản mệnh nguyên thần, để hắn triệt để hình thần đều diệt, chung kết hắn 187 tuổi thọ mệnh. Nắm Thảo Ni đại gia, chúng ta mấy chục năm không trên giang hồ đi lại, không nghĩ tới thế gian vậy mà ra dạng này cao thủ. Lữ Dương phía sau lưng dâng lên từng trận ác hàn, từng đảo mồ hôi lạnh hội tụ thành suối dòng nhỏ ở trên người hắn uốn lượn lưu động. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ, liên tục hít sâu lấy, dùng cái này đến để cho mình tâm cảnh bình phục lại, trong miệng tự lẩm bẩm, như thế đến xem chúng ta cũng nên đến trên giang hồ đi vòng một chút, lại không đi ra được thêm kiến thức, chúng ta rất có thể bị thời đại này đào thải. Đã ngoại giới có cao thủ hoành hành, như vậy chúng ta lại có thể ngồi vào xem trời. Hạ quyết tâm, Lữ Dương hướng về phía đứng tại hòn đảo bên ngoài trên lục địa một bầy nữ nhân, hai tay vung lên, 10 cái chưa tỉnh hồn nữ nhân nhất thời nhẹ như không có gì giống như bị hắn cách không hấp thu vào ở trên đảo. Tới tới tới, thật tốt, sẽ cùng chúng ta điên một lần, sau đó chúng ta liền muốn tái xuất giang hồ. Lữ Dương hầu kết trên dưới nhấp nhô, cổ họng chỗ sâu truyền ra ục ục quái dị tiếng vang, cùng hắn cách gần nhất một nữ nhân nhất thời bị hắn ấn đổ vào dưới chân, sau đó toàn bộ địa cung lại lâm vào điên cuồng bạc loạn bầu không khí bên trong. Hô to gọi nhỏ âm thanh liên tiếp vang lên liên miên quanh quẩn trong không khí. Lý Hữu phòng bệnh đối diện chính đang hưởng thụ lấy hai thiếu nữ ôn nhu tư vị Lỗ Vô Kỵ, tự nhiên cũng nghe đến ầm ầm rung động thanh âm. Ngay sau đó, một cái bảo tiêu vội vàng gõ cửa mà vào, thần sắc bối rối đi vào trước mặt hắn, đem phát sinh lớn nhất đối diện quỷ dị tràng diện hướng Lỗ Vô Kỵ làm đơn giản báo cáo. Nắm Thảo mẹ nó, Lữ Dương ngươi tên vương bát đản này, lão tử muốn đào ngươi ra, ăn ngươi thịt, cái này mẹ hắn cũng là ngươi cho lão tử hứa hẹn. Thành sự không có bại sự có dư phế vật. Nghe xong bảo tiêu báo cáo về sau, Lỗ Vô Kỵ nhất thời giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo giống như, thoáng cái từ trên ghế salon nhảy dựng lên, đỏ lên hai mắt, tức hồn hển chửi ầm lên lấy. Còn muốn lão tử tặng cho ngươi 10 cái chim non, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lữ Dương nhằm vào Lý Hữu ám sát hành động đã thất bại, cái này khiến Lỗ Vô Kỵ trước đó kế hoạch hoàn toàn thất bại, muốn đồng thời cầm xuống chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.